Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Chương 187 kết cục. 5. Bọn họ tìm thật lâu đều tìm không thấy U Minh Cốt Thuẫn. Nhưng mà như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Không thể bởi vì không có U Minh Cốt Thuẫn liền cái gì đều không là. Mani đang là giữa trưa. Bàn Nhược mới vừa đi ra rừng cây, liền nhìn đến có hai cái quỷ đi tới. Này hai cái quỷ pháp lực giống nhau, cũng không khó đối phó. Nghĩ, Bàn Nhược theo bản năng bắt tay đặt ở tích trượng thượng. Nhưng mà, không chờ nàng có động tác, này hai cái quỷ liền quỳ xuống. Bọn họ cung kính mà hô, quỷ hậu. Bàn Nhược ngẩn ra, lúc này mới ý thức được này đó quỷ nhận sai người. Chẳng lẽ, nàng cùng kia nữ quỷ quả nhiên giống đến như thế nông nỗi? Xem qua các nàng người đều có thể nhận sai. Bàn Nhược không có lộ ra, chỉ nói, đứng lên đi, tiểu quỷ lập tức đứng lên. Bọn họ tựa hồ thực kiêng kỵ nàng, cúi đầu, nơm nớp lo sợ mà đi rồi. Bàn Nhược, bọn họ vừa đi, Phùng Tông Nguyên liền đi ra. Hắn nhìn về phía tiểu quỷ rời đi phương hướng nói. Ta có cái chủ ý, ngươi muốn hay không nghe một chút? Sư bá, chúng ta sợ là nghĩ đến cùng đi, Bàn Nhược nghĩ. Cùng Phùng Tông Nguyên liếc nhau, Phùng Tông Nguyên nhéo chòm râu cười ha ha. Không nghĩ tới chúng ta còn có như vậy ăn ý. Ta đời này không có thu quá đồ đệ, nhưng thật ra ngươi thực hợp sư phụ tính nết. Sư đệ thu cái hảo đồ đệ a. Bàn Nhược nghe vậy, cười cười. Sư bá cùng sư phụ có cái gì khác nhau? Lời này rất được Phùng Tông Nguyên niềm vui. Phùng Tông Nguyên cười nói. Ha ha, không khác nhau, không khác nhau. Ai, ta nói, các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu? Mang thiên sư ra tới hỏi. Bàn Nhược nhìn về phía phương xa. Thanh âm tiệm lãnh, nói, nếu ta cùng kia nữ quỷ lớn lên rất giống. Chỉ bằng lợi dụng điểm này, ngươi là nói. Ân. Bàn Nhược gật đầu, Lệ Diễn làm việc hiệu suất không tồi. Thực mau liền từ quốc gia văn vật đơn vị tìm tới 1000 năm trước áo cưới đỏ. Kia áo cưới đỏ cùng nữ quỷ trên người xuyên rất giống. Mặc dù chi tiết có rất nhỏ bất đồng, nhưng chợt vừa thấy căn bản nhìn không ra bất luận cái gì bất đồng chỗ. Bàn Nhược mặc tốt quần áo, lại ở chuyên môn họa cổ đại trang dung trong tiệm hoa một cái cùng nữ quỷ sau không sai biệt lắm. Trang, lúc này, trời đã tối rồi, phòng trong ánh đèn chói mắt, Bàn Nhược làn da nguyên bản liền bạch, xuyên này áo cưới đỏ về sau, càng sấn đến da bạch thắng tuyết, nàng mặt mày lãnh đạm, bởi vì vẽ nùng trang, lau môi đỏ, càng có vẻ khí chất lãnh diễm. Bàn Nhược đi ra môn, hướng trong phòng vừa đứng, sở hữu thiên sư đều ngây ngẩn cả người, bọn họ theo bản năng sau này lui. Chờ phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người đều ý thức được, bọn họ đem Bàn Nhược trở thành quỷ hậu, thật giống, thật sự rất giống, nếu không phải trước đó biết, ta khẳng định cho rằng các ngươi là cùng cá nhân, ta thậm chí hoài nghi quá, kia quỷ hậu có phải hay không ngươi kiếp trước? Phùng Tông Nguyên nói, Bàn Nhược lắc đầu, ta cùng nàng không có nói qua nói cái gì, cũng không từ biết được. Nhưng ta tổng cảm thấy chính mình mệnh cũng không tệ lắm. Đều nói người nhiều làm việc thiện, kiếp sau liền có thể dấn thân vào hảo nhân gia. Dựa theo cái này lý luận tới nói, ta kiếp trước không đến mức là cái ác nhân, lại sao có thể biến thành quỷ làm ác. Còn nữa nói, nếu nàng là ta kiếp trước, nàng không có đi đầu thai, làm sao có thể có ta đâu. Nghe xong lời này, Phùng Tông Nguyên cùng mặt khác thiên sư đều gật gật đầu. Nhưng là thật sự quá giống. So sinh đôi tỉ muội càng giống. Như là cùng cá nhân phục trước mắt tới. Thật là kỳ quái. Bàn Nhược nghe vậy, miễn cưỡng cười cười. Nàng nhìn về phía trong gương chính mình. Kia mặt môi đỏ dị thường chói mắt. Nàng nguyên bản liền không yêu cười. Tại đây nùng trang phụ trợ hạ. Cả người như là cái không có biểu tình rối gỗ. Sư bá, phía dưới liền dựa theo chúng ta kế hoạch hành sự, ngươi đi tìm quỷ thích rượu cùng dầu mè hương cho, dẫn pháp lực thấp tiểu quỷ nhóm lại đây, hảo. Phùng Tông Nguyên cùng mặt khác thiên sư cầm chuẩn bị tốt đồ vật dẫn quỷ. Không bao lâu, không ít quỷ ngửi được trong không khí có cổ kỳ dị mùi hương. Này mùi hương khiến cho bọn họ rất có hạnh phúc cảm. Dường như bọn họ ở nhân gian lúc sinh ra uống đến đệ nhất khẩu nãi. Ăn đến đệ nhất khẩu cơm, làm cho bọn họ vô cùng kiên định, tấm lòng, thật hương, là cái gì hương vị, thơm quá a. Sở hữu quỷ ngừng tay động tác, bọn họ nghe mùi hương, si mê mà hướng tới mùi hương nơi phát ra phương hướng đi. Không xong, tới quá nhiều quỷ, chúng ta sợ là trấn áp không được. Phùng Tông Nguyên nhìn không ngừng từ bốn phía tới rồi quỷ nói. Đừng sợ, Lệ Diễn nhìn đứng ở chỗ sáng bàn nhược, nói, nàng nhất định sẽ có biện pháp, sở hữu quỷ chạy tới. Thấy bàn nhược, bọn họ sửng sốt một lát, nhưng có một ít quỷ gặp qua bàn nhược cùng quỷ hậu. Đang có sở hoài nghi, thực mau, bọn họ nhận thấy được bàn nhược trên người không có bất luận cái gì nhân khí. Sở hữu quỷ đều quỳ xuống, tham kiến quỷ hậu, quỷ quái nhóm cùng kêu lên kêu. Bàn nhược ăn mặc tay áo to rộng áo cưới, nàng nâng lên tay áo, nói, khởi. Sở hữu quỷ đều nhìn về phía nàng, bàn nhược lãnh trầm khuôn mặt, mặt vô biểu tình mà nói, quỷ vương có lệnh, ở quỷ tiết kết thúc trước, hắn dẫn dắt chúng quỷ xưng bá nhân gian, ta đem mang chúng tiểu quỷ nhóm, cùng đi địa phủ đi một vòng, nháo nháo kia không biết trời cao đất dày Diêm Vương. Diêm Vương, nghe xong lời này, không thiếu chịu Diêm Vương nô dịch tiểu quỷ nhóm đột nhiên hưng phấn lên. Bọn họ cười nói, hảo, đi đánh Diêm Vương kia lão bất tử ngày thường tẫn sẽ tra tấn chúng ta. Còn đem chúng ta đặt ở trong chảo dầu tạc, ta đây liền đi đem đầu của hắn nắm xuống dưới đương cầu đá, vì thế. Chúng tiểu quỷ nâng tới loan giá, bàn nhược ngồi ở kia loan giá thượng, hạ lệnh, khởi, đi địa phủ, thực mau, tiểu quỷ nhóm nâng bàn nhược, lảo đảo lắc lư hướng địa phủ đi. Tới rồi địa phủ, quỷ môn quan mở rộng ra, kia sư tử nhìn mắt ngồi ở loan giá thượng bàn nhược. Cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại thấy bàn nhược động động bên hông bảy tấc sao đinh. Trông cửa sư lập tức thức thời mà câm miệng, chờ vào quỷ môn quan, đoàn người lại đi tới lần trước bàn nhược đã tới bờ ruộng thượng. Bàn nhược vừa nhấc mắt, ra ra cùng mấy cái thôn dân đang ở nơi đó cày ruộng. Bàn nhược đối ra ra gật gật đầu, ngay sau đó, nàng đi xuống loan giá, ra ra kinh ngạc hỏi, người như thế nào lại tới nữa? Bàn nhược đúng sự thật nói, ra ra, nhân gian đại loạn, ta nghĩ cách cùng quỷ vương đối kháng, bởi vì tiểu quỷ quá nhiều, ta thật sự vô pháp nhất nhất đối phó, liền tưởng đem quỷ đưa tới quỷ môn quan, đến lúc đó chờ đêm khuya vừa đến. Quỷ môn quan môn tự động đóng cửa, này đó quỷ liền sẽ bị nhốt ở bên trong, ra ra nhìn mắt đám kia quỷ. Nói, tuy rằng ngươi dẫn bọn hắn vào quỷ môn quan, nhưng hiện tại ly đêm khuya còn có một đoạn thời gian. Ngươi có thể đi vào quỷ môn quan, lại không qua được cầu nại hà, đến lúc đó đám kia quỷ khẳng định muốn khả nghi, như vậy gần nhất, ngươi mưu kế liền mất đi hiệu lực. Bọn họ còn sẽ trở lại nhân gian tác loạn kia làm sao bây giờ? Bàn nhược có chút cấp, ly nửa đêm còn có một ít thời gian, đến lúc đó môn quan không thượng, quỷ lại trở lại nhân thế, nhân gian còn có rối loạn. Như vậy đi, ra ra biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, hắn cùng mấy cái thôn dân đối xem một cái, nói, chúng ta nơi này có không ít người, liền từ chúng ta tới ngăn lại này đàn quỷ. Ngươi chạy nhanh ra quỷ môn quan, đi tìm khóa, trấn trụ quỷ môn quan, các ngươi. Bàn nhược hoài nghi mà nhìn về phía bọn họ, ra ra cùng thôn dân thêm lên cũng liền mấy chục người. Sao có thể đối kháng lớn như vậy một đám quỷ? Tóm lại, chúng ta nhất định sẽ ngăn lại bọn họ. Bàn nhược, đi nhanh đi, suy nghĩ biện pháp đối phó quỷ vương. Ta phía trước cảm thấy ngươi khẳng định không có khả năng thắng qua quỷ vương. Nhưng cũng hứa, đây là ngươi sứ mệnh. Kết cục như thế nào? Ai có thể biết, ra ra phảng phất đã biết cái gì? Lời nói đến đây, không bao giờ tưởng nói. Liên tiếp đuổi đi bàn nhược đi. Bàn nhược vô pháp, đành phải sấn tiểu quỷ nhóm không chú ý thời điểm lộn trở lại. Lúc này, Bàn Nhược quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy những cái đó các thôn dân cầm cái cuốc bổ về phía tiểu quỷ. Bọn họ căn bản không phải tiểu quỷ đối thủ, khá vậy không phải ăn chay, chém giết lên, cũng ra dáng ra hình. Chính là, đúng lúc này, Bàn Nhược nhìn đến có cái thôn dân ngã xuống. Thôn này dân là gia hàng xóm, nàng khi còn nhỏ thường xuyên đi nhà hắn chơi, sau khi lớn lên tuy rằng không còn có đã gặp mặt, nhưng tâm lý tổng nhớ rõ tuổi nhỏ thời gian, nàng đi hàng xóm ra chơi, kia lão nhân ra run run rẩy rẩy từ trong phòng phủng ra một phủng keo. Không khỏi nàng cự tuyệt, mạnh mẽ cất vào nàng trong túi, một cái quỷ phác lại đây, bóp chết hắn. Bàn Nhược hốc mắt không khỏi thấm ướt, nàng nhắm mắt lại, thật sự nhìn không được. Bàn Nhược, đi mau, ra vội la lên, ngươi còn có sứ mệnh không có hoàn thành, không cần lo cho chúng ta. Ngươi đã quên sao, ra vốn chính là quỷ, còn nói cái gì có chết hay không? Bàn Nhược nghe vậy, dưng dưng gật đầu, bên ngoài Phùng Tông Nguyên cảm nhận được nàng triệu hoán, lập tức cách làm đem nàng mang ra quỷ môn quan. Trước mắt lại là kia phiến quen thuộc rừng cây, Bàn Nhược không khỏi quay đầu lại nhìn về phía quỷ môn quan. Nghĩ đến ra cùng các thôn dân đang ở cùng quỷ đối kháng. Bàn Nhược lau khô nước mắt, trầm giọng nói, hiện tại, chúng ta đi tìm quỷ vương. Bọn họ đi vào một khối đất trống thượng, Bàn Nhược đi qua đi, thấy quỷ hậu đang ngồi ở một cục đá thượng, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía không trung. Nhận thấy được nàng nện bước, quỷ hậu ngẩng đầu, thấy Bàn Nhược ăn mặc trong nháy mắt, quỷ hậu chau mày, ngươi muốn làm gì, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi tính toán giả dạng làm ta, đi đối phó quỷ vương. Nghe xong nàng lời nói, Bàn Nhược cảm thấy cả người rét run, cái này nữ quỷ không riêng gì lớn lên cùng nàng giống. Thanh âm cũng là giống nhau như đúc, ngay cả nhíu mày cùng nói chuyện ngữ khí đều cùng nàng thực tương tự, sao có thể có giống như hai người. Hơn nữa, nữ quỷ biết nàng muốn làm cái gì. Quỷ hậu, ngươi biết ngươi hôm nay cách làm hại bao nhiêu người sao? Bàn Nhược lạnh giọng chất vấn, quỷ hậu khơi màu khóe môi, cười lạnh một tiếng, cho dù chết hết, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Ngươi cho rằng ta là ngươi, ái thể hiện, ái đương anh hùng. Cho rằng chính mình có bảo hộ người trong thiên hạ sứ mệnh. Đương cái lạn người tốt. Nghe xong lời này, Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn. Người nhận thức ta? Không, chuyện này không có khả năng. Đâu chỉ là nhận thức. Ngươi là ta trên thế giới này quen thuộc nhất người, quỷ hậu cười lạnh nói. Không có khả năng, ta căn bản không quen biết ngươi. Ngươi cũng không có khả năng là ta kiếp trước. Bàn Nhược nói dị thường khẳng định. Ngươi không tin, quỷ hậu cười cười, một đôi mắt hạnh nội lập lòe lạnh lẽo. Ta hỏi ngươi, ngươi ngực có phải hay không có cái đầu ngón tay đại màu đỏ tâm hình bớt? Bàn Nhược thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ. Nàng nhịn không được lui về phía sau một bước, tay không khỏi bôi lên ngực màu đỏ bớt chỗ. Như thế nào, bị ta đoán đúng rồi. Nữ quỷ hùng hổ dọa người mà đi lên trước. Nàng nhìn Bàn Nhược, vô cùng nghiêm túc mà nói, ta không nghĩ tới, qua hơn 1000 năm, ta cư nhiên còn có thể tái kiến ngươi, trong lúc nhất thời. Bàn Nhược trong lòng hiện lên vô số đoán rằng, nàng tưởng trước mắt nữ nhân này có phải hay không nàng kiếp trước sinh đôi tỉ muội. Nếu không, vì cái gì sẽ như thế giống nhau, vì cái gì nữ nhân này như thế hiểu biết nàng, qua sau một lúc lâu. Nữ quỷ nhìn Bàn Nhược trên mặt khiếp sợ thần sắc, mang theo thương hại nói, ta không đoán sai nói, ngươi tưởng đối phó quỷ vương, đối phó một cái kẻ hèn quỷ vương, còn cần giả dạng làm ta bộ dáng đi lừa hắn, ngươi cũng không tránh khỏi quá đáng thương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Bàn Nhược chau mày, quỷ hậu đột nhiên cười, nàng vòng quanh Bàn Nhược đi rồi một vòng, rồi sau đó lãnh chào. Ta nói còn chưa đủ minh bạch, ta nói ngươi nhược, nói ngươi vô dụng, gần là qua 1000 năm, ngươi chuyển thế đã như vậy bất kham, pháp lực đã nhược tới rồi loại tình trạng này. Không phải ta nói, như vậy ngươi căn bản không phải quỷ vương đối thủ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi cuối cùng như thế nào hoàn thành ngươi mộng tưởng, như thế nào cứu vớt thế nhân, như thế nào tắt đi quỷ môn quan môn. Bàn Nhược nghe xong lời này, phảng phất đã chịu đả kích giống nhau. Lùi lại mấy bước, nàng trong đôi mắt mang theo rõ ràng khiếp sợ. Này quỷ hậu, liền nàng muốn làm cái gì đều biết, cũng biết nàng tưởng làm bộ quỷ hậu bộ dáng, đem quỷ vương lừa đi quỷ môn quan, cuối cùng đóng lại quỷ môn quan. Tuy rằng còn không có tìm được U Minh Cốt Thuẫn, chính là, nàng cũng không thể cứ như vậy ngồi làm chờ. Nếu thử xem, nói không chừng còn có một đường hy vọng, có lẽ cuối cùng thời điểm, Lệ Diễn phái đi người có thể tìm được U Minh Cốt Thuẫn đâu. Đúng là hoài như vậy hy vọng, nàng mới dùng ra cái này mưu kế, lại không nghĩ rằng, nàng một câu cũng chưa nói, này quỷ hậu lại tất cả đều hiểu, nàng liền Bàn Nhược suy nghĩ cái gì đều biết. Quỷ hậu nói tiếp, ngươi muốn giết rớt quỷ vương, bằng ngươi hiện tại năng lực quả thực là nằm mơ, nhưng ta thành toàn ngươi mộng, cũng không cần ngươi ra vẻ ta, ta đây liền đi dẫn quỷ vương đi quỷ môn quan, đến lúc đó. Ta muốn nhìn ngươi mộng tưởng như thế nào rách nát, xem ngươi sát không xong quỷ vương phản bị quỷ vương giết là cỡ nào vui sướng. Xem ngươi như thế nào mới có thể nhận rõ hiện thực. Tiếp thu ngươi căn bản không phải thế giới này người thủ hộ này một chân tướng. Ngươi, Bàn Nhược không tin chính mình sở nghe được, này quỷ hậu vừa rồi nói cái gì? Nàng muốn giúp chính mình, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quỷ hậu thật sâu mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó nói, ta muốn, ngươi chết, nói xong, ánh mắt hoàn toàn lạnh. Hai người cứ như vậy đứng, ăn mặc giống nhau quần áo, sơ giống nhau thề, họa giống nhau trang dung. Mặt đối mặt, ban đêm gió lạnh phất quá, hai người góc áo tung bay. Trong lúc nhất thời, chung quanh không có bất luận cái gì tiếng vang. Nhưng hai người chi gian lại có quay cuồng gợn sóng. Nói xong lời này, quỷ hậu trở lại quỷ vương bên người. Lino làm cái gì đi? Quỷ vương ỉ ở loan giá thượng, như là đùa giỡn một con sủng vật giống nhau đối quỷ hậu nói chuyện. Quỷ hậu quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ta nghe nói quỷ môn quan nơi đó có tình huống, không bằng chúng ta đi xem cái đến tột cùng, nga. Lino khi nào đối kia chờ việc vặt vãnh có hứng thú? Quỷ vương hỏi, ta vui, quỷ hậu nói, tự tiện nói, khởi giá đi quỷ môn quan. Quỷ vương cư nhiên cũng dung túng nàng, chỉ cười cười, không lại nói bất luận cái gì lời nói. Tiểu quỷ nhóm nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía quỷ vương hừ nói, xem ta làm cái gì? Nghe quỷ hậu, nói. Sở hữu quỷ đi phía trước đi đến, sở hữu quỷ nâng quỷ vương quỷ hậu, thực mau tới rồi quỷ môn quan môn mở rộng ra, quỷ hậu sắc mặt bất biến, mệnh lệnh nói, đi vào, chờ sở hữu quỷ đều vào quỷ môn quan, Bàn Nhược đứng ở quỷ môn quan ngoại, xa xa nhìn bọn họ đi vào trước mắt trong sương mù. Lúc này, nàng nhìn thời gian, vừa vặn là 12 điểm mà đi đúng lúc này. Quỷ môn quan đột nhiên nhốt lại, Lệ Diễn phái đi người còn không có bất luận cái gì đáp lời. Không có người tìm được U Minh Cốt Thuẫn, Bàn Nhược không còn hắn pháp, đem tích trượng cắm vào quỷ môn quan thượng ổ khóa nội. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ nâng loan giá thượng căn bản không có bất luận kẻ nào. Quỷ vương, quỷ hậu đều không ở nơi đó. Người đâu? Bàn Nhược nhíu mày hỏi. Một cái âm trầm, nguy hiểm thanh âm từ nàng bên tai truyền đến. Ngươi ở tìm ta, không chờ Bàn Nhược phản ứng. Một đôi lạnh băng tay từ phía sau bóp lấy Bàn Nhược cổ. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà đem Bàn Nhược từ trên mặt đất kháp lên. Bàn Nhược khó chịu mà che lại cổ. Nàng căn bản không thở nổi. Quỷ vương quét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng ăn mặc cùng quỷ hậu giống nhau như đúc. Lúc này mới nói, ngươi đang làm cái gì? Liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng biến thành quỷ. Nếu ngươi không muốn làm người, thích xen vào việc người khác, thích cùng ta đối nghịch, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói, quỷ vương tăng lớn sức lực, bóp chặt nàng. Lúc này, quỷ hậu từ vừa đi ra tới. Nàng mặt vô biểu tình, lạnh lùng mà nhìn trước mắt một màn này. Ta sớm nói qua, ngươi là tìm không thấy U Minh Cốt Thuẫn. Liền tính ngươi tìm được, ngươi cũng căn bản không phải quỷ vương đối thủ. Bởi vì cổ bị bóp chặt, Ban Nhược khó chịu mà nhắm mắt lại. Nàng mơ hồ có thể nghe rõ quỷ hậu nói. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Quỷ hậu là như thế nào biết những việc này? Như thế nào biết nàng ở tìm U Minh Cốt Thuẫn? Quỷ vương hừ một tiếng. Đối quỷ hậu nói, ngươi đem ta đưa tới. Chính là vì giúp nàng. Giúp nàng, ta sao có thể giúp nàng? Ta hận không thể hiện tại liền phải nàng chết. Nói, quỷ hậu híp trong mắt bính ra lãnh tuyệt quang. Ngươi tưởng nàng chết, này dễ dàng. Ta đây liền giúp ngươi giết nàng. Nói, quỷ vương bóp chặt Ban Nhược tay. Càng vì dùng sức, Ban Nhược chỉ cảm thấy có một bàn tay bóp trụ chính mình cổ. Làm nàng hô hấp khó khăn, căn bản vô pháp tránh thoát, thân thể của nàng ở không trung quơ quơ, đôi mắt dùng sức trợn to. Nhưng mà, nàng sớm đã vô pháp thở dốc, mắt thấy là không được, mặt khác thiên sư tưởng tiến lên hỗ trợ. Lại thấy quỷ vương tay áo vừa nhấc, mấy ngày này sư tức khắc bị quét rừng ở mà, bị thương không nhẹ, đã vô pháp hô hấp, Ban Nhược trên mặt nhiều tầng tử khí. Nàng có thiên nhãn, từ trước đến nay có thể nhìn đến người khác trên người âm sát khí cùng tử khí. Nhưng nàng chết đều không thể tưởng được, có một ngày, nàng một cúi đầu, liền thấy được chính mình toàn thân lượn lờ hắc khí cùng trước khi chết. Chẳng lẽ là muốn chết? Không, sẽ không, này không phải nàng mệnh, nàng trọng sinh mà đến, cứu sống người nhà, gặp ái nhân, trợ giúp như vậy nhiều vô tội người, nàng mệnh không nên như thế. Ban Nhược gian nan mà treo không ở không trung, ở quỷ vương bóp chế hạ, thân thể của nàng không ngừng lay động, lúc này, nàng nhắm mắt lại, đã vô lực dãy giụa, dưới tình huống như thế. Nàng cảm giác ngoài ý muốn so từ trước càng vì nhanh nhạy. Nàng cảm giác được chính mình trước ngực có một khối thẻ bài dạng dây xích ở lúc ẩn lúc hiện. Ban Nhược bừng tỉnh nhớ rõ, năm đó được âm dương hoàn thời điểm, còn đồng thời được đến một khối hình vuông tấm chắn. Kia tấm chắn nàng chưa bao giờ tra được quá bất luận cái gì tương quan tư liệu. Cũng vô pháp thao tác nó, bởi vì nó căn bản không có bất luận cái gì pháp lực. Chỉ là một cây bình thường treo tấm chắn vòng cổ. Cũng bởi vậy, cho tới nay, nàng đều đem kia dây xích trở thành bình thường trang sức đeo. Nếu không phải bị quỷ vương bóp, cổ đế khó chịu, nàng đến chết đều sẽ không nhớ rõ chính mình trên người còn có như vậy một cái đồ vật. Từ từ, Ban Nhược đột nhiên mở to mắt, tấm chắn, kia tấm chắn nàng chưa bao giờ ở pháp khí tương quan thư thượng tra được quá tư liệu. Theo lý thuyết, nàng liền âm dương hoàn tư liệu đều có thể tra được. Lại sao có thể tra không đến kia căn vòng cổ đâu? Vẫn là nói, kia vòng cổ căn bản không phải pháp khí. Chẳng lẽ, nghĩ vậy, Ban Nhược gian nan mà di động tới tay, thừa dịp còn có cuối cùng một hơi, duỗi tay đi lấy trên cổ tấm chắn. Thật vất vả, nàng bắt được, Ban Nhược đem vòng cổ một xà, rốt cuộc vòng cổ tách ra. Ban Nhược nhìn ngã trên mặt đất tích trượng, dùng sức đem kia tấm chắn ném qua đi, ở giữa tích trượng đỉnh, bỗng nhiên, một trận cường quang đâm tới, kỳ tích đã xảy ra, kia tấm chắn thế nhưng vừa lúc tạp vào tích trượng đỉnh. Có tấm chắn, tích trượng cả người tản mát ra một loại khó có thể miêu tả quang mang, như là có một đoàn ấm màu vàng quang hoàn vòng quanh nó, khiến cho nó như là một cái thánh vật. Không giống nhân gian nên có đồ vật, Lệ Diễn đi tới, cầm lấy tích trượng, ném hướng Ban Nhược, Ban Nhược, tiếp được, Ban Nhược nghe vậy, tiếp khởi tích trượng, lúc này, nàng cầm lấy tích trượng đảo qua, tích trượng lập tức tản mát ra một cổ lực lượng cường đại. Tuy rằng không đến mức giết chết quỷ vương, lại khiến cho quỷ vương kiêng kỵ, quỷ vương theo bản năng buông lỏng tay ra, khụ khụ khụ, Ban Nhược rơi trên mặt đất. Nàng đứng lên, vuốt ve chính mình cổ, không ngừng ho khan, Ban Nhược cầm lấy tích trượng, trừng mắt quỷ vương, lạnh giọng nói, ta muốn giết ngươi, trông cửa sư thấy thế, Ha ha cười, ngu xuẩn, ngươi rốt cuộc biết, này U Minh Cốt Thuẫn liền ở chính ngươi trên người. Bàn Nhược quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt rõ ràng không vui. Quỷ hậu cũng đi ra, nàng rõ ràng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Bàn Nhược trên người thật sự có U Minh Cốt Thuẫn. Cứ như vậy, Bàn Nhược chính như cùng ngàn năm trước giống nhau, bắt được quỷ môn quan chìa khóa. Thật là buồn cười, nhưng ngả lảo đảo, liền chìa khóa cũng chưa bắt được, lại thử đem quỷ vương đưa tới. Cuối cùng cư nhiên làm nàng tốt như vậy vẫn được đến chìa khóa. Là nên nói nàng vận khí tốt, vẫn là nói nàng ngốc người có ngốc phúc. Quỷ vương cười, biểu tình mang theo mị hoặc, đôi môi mân khẩn, nhưng nói ra nói lại mang theo rõ ràng trào phúng nói. Ta là nên khen ngợi ngươi dũng khí, hay là nên trào phúng ngươi vô tri? Liền tính ngươi tìm được U Minh Cốt Thuẫn lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể trào được ta? Hắn nói không sai, mặc dù Bàn Nhược bắt được U Minh Cốt Thuẫn, có thể mở ra quỷ môn quan, đem quỷ vương quan đi vào. Nhưng vấn đề là, Bàn Nhược căn bản không phải quỷ vương đối thủ, lại sao có thể làm quỷ vương tiến vào quỷ môn quan đâu? Lúc này, quỷ vương một chân đá hướng Bàn Nhược. Bàn Nhược thậm chí không kịp phản ứng, đã bị quỷ vương đá đến trên mặt đất. Quỷ vương pháp lực vốn là cao cường, lại dùng ra toàn lực. Bởi vậy, này một dưới chân đi, Bàn Nhược sớm đã miệng phun máu tươi. Bàn Nhược khụ khụ, chống từ trên mặt đất bò dậy. Nàng như cũ không chỗ nào sợ hãi mà nhìn về phía quỷ vương. Chừng ta làm ngươi bị chết càng minh bạch chút. Nói. Quỷ vương lại một chân đá hướng Bàn Nhược, bị này một đá, Bàn Nhược lại bị đá đến vài trăm thước ngoại, Bàn Nhược thân thể đụng vào trên thân cây, nàng chấn động, một búng máu lại phun tới. Phùng Tông Nguyên nóng nảy, đại gia ngẫm lại biện pháp, còn như vậy đi xuống, Bàn Nhược căn bản khiêng không được. Lệ Diễn rút ra phệ hồn kiếm, xông lên đi thứ hướng quỷ vương khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái. Rồi sau đó rút ra một phen kiếm, một chút liền đem phệ hồn kiếm đánh rớt trên mặt đất. Lệ Diễn, sở hữu thiên sư đều vây đi lên. Phùng Tông Nguyên thấy thế, càng lo lắng, một cái là ngàn năm quỷ vương, một cái chỉ là nhân loại bình thường, thực lực cách xa quá nhiều, Bàn Nhược căn bản không phải quỷ vương đối thủ. Nghĩ vậy, Phùng Tông Nguyên thở dài một tiếng, nhìn về phía Bàn Nhược nói. Thật sự không được, liền từ bỏ đi, cũng hảo bảo một cái mệnh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu Bàn Nhược từ bỏ, cũng ý nghĩa này ngàn năm chi kiếp, là trốn không thoát đâu. Như vậy, nhân loại thế giới sẽ như thế nào? Tất cả mọi người không biết. Lúc này, quỷ vương đi vào Bàn Nhược trước mặt, hắn nâng lên chân, hung hăng nghiền ở Bàn Nhược trên bụng. Bàn Nhược bị này nhất dẫm. Thống khổ mà rên rỉ, a, quỷ hậu lặng yên đi vào bọn họ bên cạnh, bị này nhất dẫm, Bàn Nhược một nhân loại lại nơi nào còn có sức lực đứng lên. Nàng thống khổ mà nhắm hai mắt, phảng phất liền trợn mắt sức lực cũng chưa, như vậy nàng, không khác chờ chết. Quỷ vương cúi đầu, nhìn xuống nàng, ánh mắt kia giống như xem một cái hèn mọn con kiến. Ta đợi ngàn năm, rốt cuộc có báo thù cơ hội. Ta không tìm ngươi ngươi cư nhiên còn dám tìm tới ta. Hừ, ta hiện tại khiến cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch là cái gì kết cục. Nói xong, quỷ vương cầm lấy kiếm, làm bộ liền phải thứ hướng Bàn Nhược. Từ từ, quỷ hậu mở miệng ngăn cản, quỷ vương cau mày nhìn về phía nàng. Như thế nào, ta có lời muốn hỏi nàng. Quỷ hậu đi vào Bàn Nhược bên cạnh, cúi đầu nhìn hơi thở thoi thóp Bàn Nhược. Trong ánh mắt mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc, nàng ách thanh hỏi, ngươi hối hận sao, bởi vì chính mình buồn cười kiên trì cùng cái gọi là tinh thần trọng nghĩa đem chính mình mệnh đều. Ném, Bàn Nhược hư cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy này vấn đề có bao nhiêu buồn cười giống nhau. Không hối hận, quỷ hậu lại nhíu mày, Bàn Nhược ngay sau đó nói, các ngươi loại người này là không có khả năng hiểu. Các ngươi không hiểu ta thủ vững, không hiểu ta tín niệm, không hiểu ta kiên trì, bởi vì các ngươi căn bản không có tâm. quỷ hậu trên mặt hiện ra một chút sắc mặt giận dữ. Nàng hình như có chút không cam lòng hỏi, đừng cùng ta nói chuyện gì tín niệm, ngươi đều phải đã chết, còn nói những cái đó làm cái gì, ngươi tình nguyện chết đều phải làm này đó buồn cười sự. Vì những cái đó ngươi căn bản không quen biết người, hy sinh chính mình, ta không hiểu, ngươi vì cái gì như vậy xuẩn, xuẩn đến loại tình trạng này. Quỷ hậu nói, trong giọng nói có rõ ràng tức giận, nếu bàn nhược mở mắt ra, là có thể nhìn đến nàng nói chuyện khi trên mặt cuồng loạn. Bàn nhược nhắm hai mắt, cười, nàng làn da đặc biệt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, một tia máu tươi từ nàng trong miệng giật ra tới. Kia nhan sắc cùng trên người nàng áo cưới đỏ rất giống. Phảng phất liền phải hòa hợp nhất thể. Cái loại này chói mắt màu đỏ cho người ta một loại điềm xấu dự cảm. Ni bàn nhược nhấp môi. Ngữ khí đạm nhiên mà nói. Người tồn tại, liền đồ cái tự tại. Ta là thiên sư, làm này một hàng phía trước. Ta liền biết, ta cần thiết có chính mình sứ mệnh cùng hành vi thường ngày. Này không quan hệ khác. Ta căn bản không cần người khác cảm tạ cùng nhận đồng. Ta giúp bọn họ, liền tính bọn họ căn bản không biết cũng không cái gọi là. Ta không làm thất vọng chính là ta chính minh tâm. Ta muốn thủ vững chính là ta chính minh tâm. Ngươi loại người này làm sao có thể hiểu. Ở một cái trên đường đi đến hắc, đi đến chết, là một kiện cỡ nào vui vẻ sự tình. Quỷ hậu tựa hồ đã chịu rất lớn chấn động. Nàng không thể tin được mà nhìn bàn nhược. Một cái sắp muốn chết người, lại không đem cái chết xem ở trong mắt, như cũ chung với chính mình nội tâm ni quỷ hậu rốt cuộc lại hỏi. Làm như vậy, người vui vẻ sao? Ta đương nhiên vui vẻ. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Bàn nhược duỗi tay vuốt ve quyền trượng, trả lời nói, ta thực vui vẻ, không có so này càng vui vẻ sự tình. Làm thiên sư, bắt quỷ là ta sứ mệnh. Hiện tại ta gặp mạnh mẽ đối thủ, cho dù chết cũng cảm thấy quang vinh, nói xong, nàng thật lâu không có nghe được quỷ hậu nói chuyện, lúc này, nàng đã liền động thủ chỉ sức lực đều không có, nàng xả lên khóe miệng, cười khổ nói, không biết vì cái gì, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi thực thân thiết, này thực buồn cười đi, rõ ràng ngươi là quỷ. Nhưng ta lại không cách nào đối với ngươi sinh ra chán ghét chi tâm. Ta tổng cảm thấy chúng ta giống như nhận thức, giống như rất quen thuộc. Ta đoán rằng, chúng ta kiếp trước nhất định là sinh đôi tỉ muội, thường xuyên đem chính mình bí mật nói cho đối phương nghe. Quỷ hậu trong mắt đột nhiên chớp động. Lệ quang, nàng khóc cười, cười khóc, đã lâu, mới rốt cuộc khuất phục với chính mình nội tâm. Khóc lóc nói. Ngươi thật là ngốc, mặc kệ là 1000 năm trước, vẫn là 1000 năm sau, ngươi đều như vậy ngốc, những nhân loại này rốt cuộc cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mặc dù đã chết lại như thế nào, ta tưởng không rõ, ngươi vì cái gì như vậy chết cân não, luôn là làm một ít cùng ngươi không quan hệ sự, dừng một chút. Nàng giơ lên môi đỏ, cười, ngươi hỏi ta chúng ta là cái gì quan hệ, nhớ rõ sao? Ta đã từng đã nói với ngươi, chúng ta là lẫn nhau thân mật nhất người, ngươi cho rằng chúng ta đã từng là sinh đôi tỉ muội. Ngươi sai rồi, nước mắt chảy tới khóe miệng, quỷ hậu xoa xoa nước mắt, tiếp theo nói, chúng ta căn bản không phải sinh đôi tỉ muội. Hơn 1000 năm trước, trên đời này có một cái thần bí dân tộc kêu quỷ thị tộc. Cái này dân tộc rất có dã tâm. Bởi vì cái này dân tộc người từ trước đến nay có chút thần lực. Tổng có thể nhìn đến quỷ quái hoặc là mặt khác kỳ dị hiện tượng. Rất nhiều người thậm chí còn có thể đi tới đi lui với bất đồng thời không? Bởi vậy, bọn họ nghĩ tới lợi dụng quỷ lực lượng tới xưng bá thế giới ý tưởng. Đương nhiên, bằng vào dân tộc cận tồn 100 nhiều người, căn bản vô pháp đạt tới như vậy mục đích, bọn họ nghĩ đến một cái phương pháp. Đưa bọn họ thánh nữ kính hiến cho quỷ vương, làm quỷ vương phù hộ quỷ thị tộc, vì quỷ thị tộc san bằng nhân gian. Vì thế, bọn họ chọn ở quỷ tiết, quỷ vương pháp lực cường đại nhất thời điểm, đem thánh nữ cột vào trên bè trúc phiêu hướng trong nước. Mặt sau sự ngươi hẳn là có thể đoán được, thánh nữ không muốn cùng quỷ thị tộc thông đồng làm bậy. Cũng không muốn gả cho quỷ vương, vì nhân gia an nguy, nàng cuối cùng tìm được rồi quỷ môn quan chìa khóa, đem quỷ vương phong ấn lên. Này một quả chính là ngàn năm ân y, nói đến này, ngươi nhất định có thể đoán được, kia thánh nữ chính là chính ngươi, nhưng ngươi khả năng lại muốn biết, ta là ai, làm ta nói cho ngươi, quỷ hậu cười, nàng khóe miệng lộ ra trào phúng độ cung, không biết đang cười bàn nhược, vẫn là đang cười chính mình, cái kia thánh nữ là ngươi, cũng là ta, nghe xong lời này, bàn nhược quá mức khiếp sợ. Nhưng mà nàng đã không có bất luận cái gì sức lực làm ra phản ứng. Nàng như cũ nhắm hai mắt, bằng vào cận tồn ý thức nghe quỷ hậu giảng thuật, quỷ thị tộc thánh nữ từ trước đến nay cùng nhân loại bình thường có bất đồng chỗ. Ngươi là thánh nữ, ta cũng là, bởi vì ta đúng là ngươi. Ta là ngươi trong cơ thể ác niệm, là từ ngươi linh hồn tách ra tới ác hồn, ta từ ngươi trong cơ thể sinh ra, đến từ chính ngươi. Lại bất đồng với ngươi, ta chủ trương ác, chủ trương giết chóc, chủ trương tư tưởng ích kỷ, ta chỉ vì chính mình, chỉ lo chính mình vui sướng, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm làm những cái đó bảo hộ nhân loại sự. Bởi vậy, ta cùng với ngươi trong cơ thể bổn hồn kịch liệt đấu tranh. Cuối cùng hai cái linh hồn vô pháp cộng dung, ta liền từ trong cơ thể ngươi tách ra tới, biến thành du hồn ta rất vui sướng. Lại tự tại, ta muốn giết ai liền giết ai, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không giống đãi ở ngươi trong cơ thể thời điểm, tổng phải bị ngươi thiện niệm cấp ngăn chặn, làm cái gì đều lo trước lo sau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngươi khẳng định dung không dưới như vậy ta. Phong ấn quỷ vương sau, ngươi tìm được rồi ta, đem ta phong ấn lên. Này nhoáng lên chính là ngàn năm ân y mà ngươi phong ấn quỷ môn quan sau khi chết. Liền mượn từ bổn hồn đi đầu thai. 1000 năm tới, ngươi đi qua nhiều lần chuyển thế. Cuối cùng đi tới này một đời, bàn nhược không cách nào hình dung nội tâm kinh ngạc. Nàng tưởng cùng quỷ hậu nói chuyện, nhưng nàng cái gì cũng nói không nên lời. Quỷ hậu trên mặt lộ ra một tia mê võng thân sắc. Nàng gợi lên khóe môi. Lộ ra một tia tự diễu tới, hồi lâu, thấy bàn nhược không nói chuyện nữa, nàng thanh âm dần dần trở nên bi thương, cho tới nay, ta đều chán ghét ngươi, nhưng ta ghét bỏ ngươi về ghét bỏ ngươi, ta chán ghét ngươi về ta chán ghét ngươi, liền tính ta có thể đánh ngươi mắng ngươi giết ngươi, nhưng loại sự tình này, không tới phiên người khác tới làm một phân, ta không quen nhìn nhân gia chạm vào ngươi mảy may. Rốt cuộc, ta lại chán ghét ngươi, ngươi cũng là một cái khác ta, hoặc là nói, chúng ta vốn chính là cùng cá nhân, cùng cái linh hồn, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi cứ như vậy chết đi. Nói, quỷ hậu sờ sờ bàn nhược lạnh băng mặt, nàng nhận thấy được bàn nhược sớm đã đình chỉ hô hấp. Mạch đập cũng không hề nhảy lên, nàng cười nói, đồ ngốc, ta sớm nói ngươi đánh không lại quỷ vương. Không có ta hỗ trợ, chỉ dựa vào chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn, nhưng là, như vậy đã chết nhưng không giống như là ngươi phong cách. Ngươi luôn luôn như vậy xen vào việc người khác, này 1000 năm tới, ta vẫn luôn không khoái hoạt, ta không rõ, vì cái gì ta nơi trốn vì chính mình, sống được như thế tự tại, lại như cũ không khoái hoạt, hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu. Lòng ta thiếu một thứ, kia một khối, đúng là thiếu hụt ngươi, chỉ có đem ngươi bổ trở về, ác cùng thiện giao hòa bổ sung cho nhau, không hoàn mỹ mới là chân chính hoàn mỹ, nơi đó, mới là ta cuối cùng quy túc nói. Quỷ hậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ nàng trong mắt chảy xuống, nàng sắc mặt bình tĩnh thong dong, khóe miệng ngậm một tia ấm áp cười, nhắm ngay bàn nhược thân thể. Cứ như vậy ngủ đi xuống, cuối cùng, nàng dung nhập đến bàn nhược trong thân thể, cùng bàn nhược hợp hai làm một, liền dường như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Hết chương.